Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Dratini vây cái cổ cùng Tiểu Tiểu Ngư truyền thuyết. Bản đài tin tức mới nhất, sắp tới vốn là chịu Đông Hải phương hướng mùa hạ phong ảnh vang dội, sẽ có trường kỳ mưa xuống ảnh hưởng. Thỉnh các vị thị dân sớm làm tốt mưa to dự phòng. Đông Hải bờ biển quần chúng thỉnh thời khắc chú ý thiên thượng rớt xuống hải sản, nhất là Magikarp, Dragonite khiến cho Đông Hải bão lốc, để cho Pokemon Liên Minh không thể không phái ra đại lượng cấp tinh anh huấn luyện ra đi đến Đông Hải duy trì thời tiết trật tự. Mặc dù Nhanh Long cuối cùng chính mình khống chế được to lớn biển động, nhưng sóng dư còn là có thể sẽ đối với bờ biển làng chài hoặc là thành thị tạo thành nhất định ảnh hưởng, tối trực quan ảnh hưởng, chính là làng chài trong tất cả ra nhắm mắt lại vừa mở mắt. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả thôn cũng bị Magikarp đều cấp bao vây. Trong tin tức, ngư dân một mở cửa, kết quả bên ngoài đột nhiên nhảy đi vào vài mảnh Magikarp. Thiếu chút nữa không có đem bọn họ người cho cả mộng. Bất quá, có ý tứ là, này đối với làng chài ngư dân mà nói, bọn họ chẳng những không có cảm thấy tức giận, thậm chí còn đối với Đông Hải biểu đạt 10 phần sùng kính. Bọn họ cho rằng, đây là Đông Hải hải thần báo trước, biểu thị năm nay làng chài bắt cá mùa thu hoạch lớn. Dương Ngự cảm giác bên cạnh mình có cái gì băng băng lạnh sinh vật chậm rãi nhúc nhích. Trong nháy mắt, trực tiếp quấn đến trên cổ hắn. Dương Ngự trong mắt đột nhiên trợn mắt. À, có xà à. Dương Ngự trong phòng hô to gọi nhỏ, địa càn rỡ nhảy dựng lên. Từ Dương Ngự trên cổ rớt xuống, Dratini dướn cổ lên, dò xét cái đầu. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trước mắt đang khiêu vũ người. Người cũng ở học tập Dragon Dance sao? Dương Ngự nháy mắt mấy cái, liếc mắt nhìn đầu giường biên nằm ở đằng kia vẻ mặt mộng bức Miss Matthews. Còn có trên giường điều này ánh mắt như lam tử sắc bảo thạch đồng dạng Dratini. Khục khục khục, nguyên lai là Dratini à? Kia không có việc gì. Bất quá nói lại, Dratini bạch sắc mềm cái bụng, xúc cảm dường như rất thoải mái bộ dáng. Không sai, điều này Dratini chính là Dương Ngự từ Đông Hải Long Cung trong mang về tiểu gia hòa. Ngay cả có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Dương Ngự ngay từ đầu có thể không có nghĩ qua tại Đông Hải Long Cung bí cảnh bắt Dratini. Hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ là mỹ lệ lân phiến mà thôi. Chỉ là về sau, chuyện phát sinh có chút ra ngoài ý định. Nói ngắn lại, điều này Dratini có tính không là phụ tặng. Dương Ngự muốn ly khai Long Cung thời điểm, điều này nhỏ nhất Dratini trực tiếp liền cuốn lấy hắn thân thể. Căn bản cũng không mang buông tay. Về phần Dương Ngự muốn cự tuyệt, Dragonite trực tiếp một ánh mắt qua, Dương Ngự động cũng không dám động một chút. Dám động một cái thử một chút. Đây chính là gây 6 lần Dragon Den Dragon Knight. Hơn nữa là vừa mới tại tất cả trong Đông Hải Thrash. Tựu này kinh khủng tốc độ, Dương Ngự thậm chí cảm thấy có hắn đoán chừng đều còn chưa kịp vận tiến trong mộ đầu Dragon Knight đó. Tại hắn mộ phần nhảy disco, đại khái tại nhảy disco lúc trước còn có thể lượn quanh địa cầu một vòng tập thể dục tập thể dục. Long hệ Pokemon có chính mình ý nguyện. Hơn nữa đối với Dragonite mà nói, Dương Ngự đúng là một cái rất tốt huấn luyện ra. Thậm chí nếu so với vài thập niên trước lúc ấy hạ chí bằng điều kiện còn tốt hơn. Slowpoke sau lưng có lão Alakazam, Miss Rivus sau lưng có Gengar lão Hắc, Dratini đi theo Dương Ngự, sau lưng còn có hắn Dragonite này người làm cha. Còn có lúc trước tại Long Cung trong cung điện, run vai vũ. Dragonite ngược lại là phi thường nguyện ý đem chính mình tối tiểu nữ nhi đưa ra ngoài. Có lẽ tại tương lai, người trẻ tuổi trước mắt này có thể giúp được hắn không ít vội vàng. Cứ như vậy, Dương Ngự đần độn, U Mê Địa liền thu một mảnh Dratini làm vì chính mình Pokemon. Chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm đã muộn, Dratini cũng đã quấn ở trên người hắn. Hắn có thể làm sao? Trong nháy mắt, Dương Ngự thậm chí có một loại được an bài rõ ràng cảm giác. Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh hành trình, nhìn mặt ngoài lên dường như huyết lợi nhuận bộ dáng. Nhưng vì cái gì, Dương Ngự có một loại thiệt thòi đến nội tâm hốt hoảng cảm giác. Mỹ lệ lân phiến, lúc này đang dắt ở Dratini tuyết trắng dài nhỏ trên cổ. Kia từng mai mang theo huyết sắc hồng quang óng ánh lân phiến. Là tại Dratini cáo biệt Dragonite thời điểm, Dragonite sử dụng chân châu chuỗi nhi kết nối, cũng tự tay cho tiểu gia hỏa đeo lên. Cái này để cho Dương Ngự rất khó chịu, là để cho tiểu ngư sử dụng này từng mai mỹ lệ lân phiến đi xong thành cuối cùng tiến hóa. Hay để cho Dratini bảo lưu lấy này từng mai có Milotic ấn ký bảo tồn lân phiến vòng cổ. Mê ngạch, Dratini dùng mềm cái mũi tại Dương người đánh xe thượng đâm đâm. Băng băng lạnh xúc cảm, để cho Dương Ngự lập tức giật nảy mình địa đánh dùng mình một cái. Trong đầu lập tức liền tỉnh táo lại, hết xong, trong nhà nhiều một đống tiểu bằng hữu phải nuôi. Này ai nuôi dưỡng qua a? Hiện tại kia Togepi trứng Pokemon vẫn không có ấp ra. Thế nhưng gần nhất cảm giác trứng bên trong khóc động tĩnh càng lúc càng lớn. Thật không biết nếu Togepi ấp ra tới về sau hội là dạng gì đáng sợ tràng cảnh. Trung quy tại trứng bên trong khóc như vậy vang dội rõ ràng còn không phá xác. Này phá xác về sau, Dương Ngự não rộng rãi có phần đau nhức. Hắn muốn tìm một chỗ lẳng lặng, đi tìm Slowpoke cùng tiểu ngư. Lúc này Dương Ngự ở lại đó tửu điếm trong phòng. Miss Matthews cùng Dratini giúp nhau nháy mắt mấy cái. Miss Matthews vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt đều còn không có đánh bóng. Đối với mới tới này Dratini, Miss Matthews nhớ tới Dragonite kia kinh khủng uy thế. Anh cũng không dám dâng lên khi dễ nó ý niệm trong đầu. Hơn nữa có phía trước vất vả khổ cực mang em bé hành động. Hoặc nhiều hoặc ít đối với tương lai bằng hữu mới một chút nhiều mâu thuẫn. Bất quá, Miss Matthews trong ánh mắt lưu chảy vô cùng hâm mộ sắc thái. Nhìn xem Dratini tuyết trắng bóng loáng dài nhỏ cái cổ. Anh, thực quá tốt nhìn. Miss Matthews trầm thấp đầu, tội nghiệp liền cổ mình đều nhìn không đến. Cũng chỉ có một vòng huyết hồng sắc treo sợ hãi bảo châu. Hảo muốn ôm hấp một ngụm. Dương Ngự lúc này đối với tiểu ngư có càng nhiều một phần quan tâm. Có lẽ tiến hóa thật sự tại gang tấc giữa. Nhưng là nho nhỏ cá cuối cùng lại không có lựa chọn cắn kia một mảnh mỹ lệ lân phiến. Như vậy lựa chọn, điều này làm cho Dương Ngự lại là cảm động lại là đau lòng. Yết hầu có một cỗ trận, có một loại nói không ra cảm giác. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Lúc này tiểu ngư đang Slowpoke hoàng kim ốc biển mũ trong, tại bên cửa sổ phơi nắng lấy ấm áp áp thái dương. Tiểu ngư giơ lên ngẩng đầu, phát hiện Dương Ngự đi tới thân ảnh. Ba chít chít, chớts. Tiểu ngư có chút cao hứng mà từ ốc biển cái mũ bên trong nhảy. Tràn ra một chút bọt nước. Tiểu ngư, thật xin lỗi. Vẫn không thể nào để cho ngươi hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Hồ chít chít, chớts. Hồ chít chít, chớts. Tiểu ngư nghi ngờ trợn tròn mắt nhìn mình chủ nhân Dương Ngự. Tại sao phải nói xin lỗi đâu này? Ban đầu là chính nó không có lựa chọn đi cắn kia mỹ lệ lân phiến. Có thể coi là không có tiến hóa. Kia cũng có thể là một chuyện tốt a. Tiểu ngư nhảy lên. Lần này, nhảy đến Dương Ngự trong lòng bàn tay. Đừng thương tâm nha, hôn được không? Tiểu ngư tải Dương Ngự trong lòng bàn tay, ba tức, một chút Dương Ngự ngón tay cái. Kia từng mai mỹ lệ lân phiến.